Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, may mắn nhỏ, phục vụ viên rất biết giải quyết, Lý Mộng Như phân phó cầm giấy bút cùng đàn guitar, nàng chẳng những lấy ra cái này mấy kiện đồ vật, còn chuyển đến laptop cùng máy đánh chữ, thuận tiện La Khải làm sáng tác, La Khải tiếp nhận giấy bút. Đang đánh ấn trên giấy tùy ý viết mấy chữ, trong đầu vô số trí nhớ nổi lên, tuyển cái nào bài hát đâu, người khác làm sáng tác đến lo lắng hết lòng, hoặc là cần linh cảm bạo phát, hắn chỉ cần tại trong trí nhớ tìm tòi, hiện trường sáng tác bài hát thật sự là vô cùng đơn giản. Một hơi biên cái 10 đầu bát thủ dễ dàng, chỉ bất quá dạng này thực sự quá kinh hãi thế tục. La Khải cũng không thích làm náo động, nhưng mà tối nay bầu không khí quá tốt, hắn lại uống không ít rượu, lý trí thoái vị cho tình cảm, thì hoàn toàn không có cự tuyệt Tân Hiểu An đề nghị. Có lẽ tại hắn trong tiềm thức cũng không muốn cự tuyệt. Chính như Sở Cuồng người nói, một khúc tình ca tiễn đưa giai nhân gần ngay trước mắt, cho người thời gian thật tốt viết, chấm ngoặc kép. Tân Hiểu An cười hì hì nói, viết cho Mạc Lam ca, tùy tiện giao nộp không thể được, chúng ta đều không đáp ứng, nàng cũng không sợ khó xử La Khải. La Khải tại âm nhạc phương diện tài hoa rõ như ban ngày. Bình thường tới nói nhất lưu hát ăn ở đều có chính mình ép dương hàng tồn. Coi như tạm thời sáng tác không có linh cảm. Điểm này hàng tồn đi ra cũng so phổ thông từ khúc tác giả vắt hết óc làm ra đến đồ vật mạnh mẽ rất nhiều, Sở Cuồng người chút khen, không sai, hảo tửu đương phối tốt ca, hắn giống như Tân Hiểu An kẻ sướng người họa, phối hợp ngược lại là vô cùng ăn ý, La Khải nhấc tay làm đầu hàng thủ thế, nói ra, thành, ta nhất định thật tốt viết. Hắn dứt khoát chỉ huy phục vụ viên chuyển đến tiểu trác từ. Cầm máy tính cùng máy đánh chữ bày ở nơi hẻo lánh bên cạnh. Là một nhân viên tạm thời làm đài. Bày ra là một vố lớn tư thế. Tân Hiểu An lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng chút Mạc Lam. Cười nói, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Bất quá đi hỗ trợ. Mạc Lam e thẹn nói, cay đắng tỉ. Ta cũng sẽ không điền từ phổ nhạc, khả năng giúp đỡ gấp cái gì à? Tân Hiểu An tác hợp ý đồ thực sự quá rõ ràng. Có thể bảo hoàn toàn không còn che giấu, để cho nàng thật thật không tốt ý tứ, nhưng cũng không có cái quái gì phản cảm. Tân Hiểu An cười ha ha, nói ra, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa xúc xắc, chờ La Khải tác phẩm đi ra. Nàng đề nghị đạt được mọi người hưởng ứng, trong bao xương bầu không khí càng phát ra náo nhiệt, bên này La Khải download chính mình thường dùng soạn nhạc software. Hắn suy tư chỉ chốc lát, sau đó đối màn ảnh máy vi tính đánh bàn phím, một bài ca khúc mới tại chỉ xuống từng bước bị biên soạn ra tới. Một khi tiến vào trạng thái làm việc, chung quanh tiếng vang tại La Khải trong lỗ tai biến mất không thấy gì nữa. Hắn ấn chứng trí nhớ, một mạch mà thành viết xong cái này bài ca mới, đương ca từ trong một chữ cuối cùng điền vào đi. Hắn thở phào một hơi, có loại như chút được gánh nặng sảng khoái, uống trước chén trà đi. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, La Khải nghe được một cái rung động lòng người âm thanh. Ôn nhu bên trong mang theo lo lắng, ngươi vừa rồi uống không ít rượu, nghỉ ngơi một chút, La Khải không khỏi nghiêng đầu lại, ánh mắt vừa vặn giống như Mạc Lam đối đầu, Mạc Lam trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng cầm một chén vừa mới pha xong lục trà đặt ở trên bàn nhỏ, tránh đi La Khải sáng ngời có thần ánh mắt, đưa tay vung lên rủ xuống tóc xanh, cảm ơn. La Khải cảm giác mình cuống họng có chút làm, nói ra, ta đã viết xong, ngươi xem một chút. Mạc Lam vốn là dự định buông xuống trà liền trở về. Nghe được La Khải nói viết xong ca khúc mới, nàng không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, vô ý thức ngồi xuống. Nhanh như vậy à? Dùng trước kia tồn cảo. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Thay đổi thời gian ca từ nội dung không sai biệt lắm cứ như vậy. Ta in ra trước tiên. Nói hắn chút tuyển in ấn chỉ lệnh. Cầm đã biên soạn hoàn thành tân khúc thông qua máy đánh chữ in ra. Đường lết máy đánh chữ ra giấy miệng vừa mới phun ra in ấn bài viết. Còn nóng bừng bừng khá nóng tay. Mạc Lam liền không kịp chờ đợi lấy tới. Ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn chăm chú tại ấn đầy ca từ cùng thanh âm giấy viết bản thảo bên trên. Nhẹ nhàng ngâm nga đứng lên. Làm một vị trí ca sĩ, Mạc Lam tại chức nghiệp trên tố dưỡng không thể nghi ngờ là quá cứng. Vừa mới nắm bắt tới tay tác phẩm, nàng lần thứ nhất ngâm nga liền hát ra một chút vị đạo. Đối với giai điệu cùng ca từ nội dung nắm chắc tương đối đúng chỗ, Mạc Lam lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì nàng ưa thích bài hát này, vô cùng ưa thích. Lần thứ nhất khó khăn ngâm nga kết thúc, Mạc Lam ngẩng đầu, nàng như mặt nước trong đôi mắt hiện ra làn thu thủy. Trong chốc lát toát ra thần thái, để cho La Khải chưa phát giác tim đập thình thịch. Thời gian, phảng phất đang trong nháy mắt đứng im. Các ngươi hai cái đang làm cái gì? Bên kia truyền đến lược đái trêu tức tiếng la. Đánh vỡ giữa hai người tĩnh lặng, Mạc Lam bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, giơ một tay lên trong giấy viết bản thảo nói ra, La Khải ca viết xong, nàng nhờ vào đó để che giấu chính mình ngượng ngùng, mọi người chú ý lực quả nhiên bị rời đi, viết xong, lúc này mới bao lâu thời gian a? Nửa giờ cũng chưa tới, La Khải động tác cũng không khỏi quá nhanh. Tuy nhiên không có người nào nghi vấn La Khải sáng tác thái độ. Hắn tác phẩm lấy cao chất lượng nổi tiếng trong vòng. Tuy nhiên một ca khúc ra giá mấy chục vạn hơn trăm vạn. Nhưng người nào dám nói tên không thực? Tân Hiểu An cười nói. Tất nhiên viết xong. Vậy các ngươi tập diễn. Chờ thoáng một phát chúng ta muốn nghe hiện trường bản. Lý Mộng Như đồng ý. Không sai. Các ngươi tiếp tục đi. Phương Vũ xông La Khải nháy mắt mấy cái, giống như là đang cười trộm. Ngô Hồng Minh âm thầm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Cũng không biết là không phải đang khen hắn khả năng chịu đựng. Trương Bác cùng Vương Văn Bân nhìn không chớp mắt, chứa cái gì cũng không biết. Sau đó mọi người cười tâu toét, tiếp tục lắc xúc sắc uống rượu. La Khải cười khổ lắc đầu. Cầm lấy đặt tại bên cạnh đàn guitar, nói với Mạc Lam, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, La Khải lời còn chưa nói hết. Mạc Lam cực nhanh gật đầu một cái, không có nhìn hắn, La Khải tâm lý nổi lên cảm giác kỳ diệu. Hắn cúi đầu khẽ vuốt dây đàn, Mạc Lam lặng lẽ quay người lại, giữa hai người có một loại không nói gì ăn ý, một ca khúc viết không đến nửa giờ. Tập diễn hơn nửa giờ, thời gian trôi qua tựa hồ rất nhanh, bên này Tân Hiểu An bọn người uống rất nhiều rượu, trên bàn trà bày không ít bình, mấy người đều hiện ra men say, ngay cả Lý Mộng Như cũng không ngoại lệ, bên trong tửu lượng tốt nhất không thể nghi ngờ là Sở Cuồng Người. Hắn uống đến nhiều nhất, nhưng ánh mắt càng uống càng sáng, uống một hơi cạn rượu trong chén. Sở Cuồng Người quay đầu nhìn về phía La Khải cùng Mạc Lam. Khóe môi câu lên một nụ cười. Hét lên, La lão đệ, chúng ta bên này uống rượu đến không sai biệt lắm. Ngươi ca đâu? La Khải cùng Mạc Lam ánh mắt lần nữa đối lập. Thứ hai khẽ gật gật đầu. La Khải nói ra, có thể, vậy còn chờ gì? Sở Cuồng Người không khỏi mở to hai mắt. Đứng lên nói ra. Tranh thủ thời gian, chúng ta cũng chờ không kịp. Hắn giơ lên cao cao thủ trưởng, dùng lực đập tiếng nổ. Đến, để cho chúng ta hoan nghênh tối nay thọ tinh La Khải tiên sinh. Cùng Mỹ Lệ Mạc Lam tiểu thư, vì mọi người hợp tác diễn sướng một ca khúc. Ba, ba, ba, trong bao xương vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung tại trên thân hai người. Phương Vũ kêu lên, sư phụ cố lên, nàng vui tươi cầm điện thoại di động lên, mở ra chức năng quay phim có thể sức lực đập, chơi vui như vậy sự tình không quay hạ xuống, tuyệt đối là tổn thất lớn. La Khải hào phóng, vậy được, một bài tiểu hạnh vận đưa cho mọi người, cảm ơn mọi người vì ta chúc mừng sinh nhật. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. La Khải cầm vô tuyến microphone đưa cho Mạc Lam. Mạc Lam nhận lấy, nhẹ nói, cảm ơn. La Khải mỉm cười, đánh tiếng nổ khúc nhạc dạo. Tiếng vỗ tay rất nhanh biến mất, trong bao xương trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có đàn guitar cầm thanh trong phòng phiêu đãng. Mạc Lam cầm ống nói, ánh mắt nhìn chăm chú La Khải ôm ấp đàn guitar. Tựa hồ tại quan sát hắn ngón tay đánh tiết tấu. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào thanh thanh bãi cỏ. Ta nghe thấy viễn phương tiếng chuông tan học vang lên. Thế nhưng là ta không có nghe thấy ngươi. Âm thanh, nghiêm túc, kêu gọi tên họ ta. Yêu ngươi thời điểm còn không hiểu cảm tình. Ly biệt mới phát giác được khắc cốt. Khắc sâu trong lòng. Vì sao không có phát hiện gặp ngươi? Là sinh mệnh chuyện tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam âm thanh rất sạch sẽ thấu triệt, thoáng như du dương dễ nghe êm tai. Nàng dùng nhàn nhạt ngượng ngùng tình cảm miêu tả, trở lại như cũ ra một thiếu nữ chân thật nhất tình cảm. Êm tai kể rõ một đoạn qua lại thanh thông trong năm tháng mỹ hảo trí nhớ. Có lẽ làm lúc vội vàng mỉm cười cùng thút thít, vội vàng truy đuổi trên bầu trời lưu tinh, người đương nhiên quên. Là ai trong gió trong mưa một mực yên lặng thủ hộ tại nguyên chỗ. Nguyên lai ngươi là ta muốn nhất lưu lại may mắn. Nguyên lai chúng ta cùng ái tình đã từng sát lại gần như vậy. Chấm ngoặc kép, chú thích, tiểu hạnh vận viết lời. Từ thế chân, Ngô Huy Phúc, soạn nhạc, The AYC, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.